Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, Mỹ Đỗ Toa sụp đổ. Lời vừa nói ra, bốn vị trưởng lão nhất thời buông lỏng một hơi. Tốt tại vị thanh niên này cũng không có bức bách bọn họ. Chỉ cần không bức bách bọn họ, muốn tại xà nhân tộc ở bao lâu thì ở bao lâu. Chờ đối phương xác định tại xà nhân tộc tìm không thấy thanh liên địa tâm hỏa tin tức, đoán chừng liền sẽ rời đi. Các hạ, chúng ta thật không có thanh liên địa tâm hỏa tin tức. Đã các hạ nguyện ý ở lại, thì ở lại đi. Một vị bà lão hướng tự nhiên chắp tay mỉm cười. Sau đó ẩn nặc thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị trưởng lão an tâm rời đi. Thực bọn họ không biết, xà nhân tộc phiền phức, phải nói là Mỹ Đỗ Toa phiền phức tới. Tự nhiên trông thấy bốn vị trưởng lão rời đi, khóe môi hơi hơi câu lên. Linh giác quét qua, liền phát hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Tại trong cung điện, có một trương màu tím da lông chăn nệm vương tọa. Vương tọa phía trên, nằm thẳng một bộ lười biếng uyển chuyển thân thể. Thân thể chủ nhân nằm nghiêng tại vương tọa phía trên. Lãnh diễm trên khuôn mặt mang theo một chút vũ mị. Cả người xem ra xinh đẹp xinh đẹp. Nằm ở phía trên nữ nhân chính là Mỹ Đỗ Toa. Hiện tại tự nhiên đến, tự nhiên kinh động Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nghe đến tự nhiên lời nói, đồng dạng buông lỏng một hơi, liền nằm tại vương tọa phía trên chợp mắt. Đúng lúc này, không gian hơi hơi ba động, Mỹ Đỗ Toa mở ra đôi mắt đẹp, liền nhìn đến trước mặt không gian nổi lên một vệt sóng gợn. Một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện, sau đó dần dần ngưng tụ thành hình người. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt thì trực câu câu rơi ở trên người nàng. Mỹ Đỗ Toa luôn cảm giác có loại toàn thân bị nhìn hết cảm giác. Kéo một bên chăn mỏng, che đậy nàng cỗ kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Mỹ Đỗ Toa tiểu thư, người tốt a, nhận thức một chút, ta gọi Tự Nhiên. Tự Nhiên trông thấy Mỹ Đỗ Toa động tác, không thèm để ý chút nào. Ngược lại mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười chào hỏi. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến Tự Nhiên, nghiêng đầu, không thể trêu vào người này, còn không trốn thoát à. Mỹ Đỗ Toa tiểu thư, đúng, mạo muội hỏi ngươi một chút, ngươi năm nay nhiều ít tuổi? Gặp Mỹ Đỗ Toa không để ý đến chính mình, Tự Nhiên cũng không xấu hổ, tiếp tục mỉm cười hỏi. Các người nửa rắn, là làm sao nối dõi tông đường a? Các ngươi là xà nhân tộc tổ tiên cùng nhân loại kết hợp sao? Liên tiếp hiếu kỳ vấn đề, theo Tự Nhiên trong miệng xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Mỹ Đỗ Toa còn có thể chịu được người nào đó thao thao bất tuyệt. Thế nhưng là 10 phút trôi qua, Mỹ Đỗ Toa vốn là muốn nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là bên cạnh thật giống như có một con muỗi. Một trực ông ông, dần dần, Mỹ Đỗ Toa trong lòng tràn ngập cảm giác buồn bực, âm thầm cắn răng, nhìn xem người nào đó đến cùng còn có thể nói bao lâu. 20 phút quá khứ, Mỹ Đỗ Toa trong lòng ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn, bởi vì người nào đó còn tại bên tai nàng nói dài dòng đắc. Nói chuyện càng là nói mơ giữa ban ngày, tỉ như khích lệ nàng là một cái nữ nhân, có thể đem xà nhân tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng rất bội phục. Tại tỉ như đối tương lai xà nhân tộc phát triển có ý kiến gì không? Vân vân, sau 30 phút, Mỹ Đỗ Toa nhanh muốn điên. Nam nhân này là miệng pháo à? Một mực liên tục càng không ngừng nói chuyện không mệt mỏi sao? Nàng tại trước mặt nghe đều nghe mệt mỏi. Sau 40 phút, Mỹ Đỗ Toa triệt để phát điên. Cả người kém chút sụp đổ, mệt mỏi quá, Tự Nhiên duỗi một người, cảm thán một câu, không thể không nói, Mỹ Đỗ Toa cái này nữ nhân sự nhẫn nại quá cường đại. Chính mình tại bên cạnh tự cố tự thoại lâu như vậy, đối phương thế mà nhẫn nại, hắn ngụm nước đều nhanh muốn nói làm. Sau đó, tự nhiên hướng về Mỹ Đỗ Toa Vương tọa đi đến, thẳng tắp ngã xuống, đầu gối lên Mỹ Đỗ Toa áo bào tím tràn ngập co giãn đuôi rắn phía trên. Ngươi làm gì? Mỹ Đỗ Toa phản xạ có điều kiện tính xoay người lại. Liền nhìn đến người nào đó nằm ở trên người nàng. Chưa bao giờ cùng khác phái tiếp xúc Mỹ Đỗ Toa. Khuôn mặt nhất thời nín đỏ. Một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nam nhân. Ngủ a, còn có thể làm gì? Tự nhiên lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đây là ta tẩm cung. Buồn ngủ đi chỗ khác. Mỹ Đỗ Toa trừng mắt. Không đi, tự nhiên uể oải nói ra. Mỹ Đỗ Toa nhanh muốn tức điên. Nam nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Thế mà cùng nàng nằm cùng một chỗ. Mỹ Đỗ Toa thân thể đấu khí như có như không. Cơ hồ thật muốn động thủ. Thế nhưng là nghĩ đến nam nhân thực lực. Mỹ Đỗ Toa nhịn xuống. Mỹ Đỗ Toa lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Gặp Mỹ Đỗ Toa nổi giận đùng đùng rời đi. Tự nhiên tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cái này nữ nhân liền chết còn không sợ. Tự nhiên không có cách. Đành phải dây dưa đến cùng. Hiện tại không sai biệt lắm đã có hiệu quả. Chỉ cần tại kiên trì một lúc lâu. Mỹ Đỗ Toa cần phải thì thỏa hiệp. Tự nhiên hiện tại biết đối phó không cùng nữ nhân. Cần phải lấy khác biệt biện pháp. Tỉ như giống Mỹ Đỗ Toa cao như vậy lạnh ưa thích thanh tịnh nữ nhân. Người một mực quấn ở bên người một bên líu lo không ngừng. Liền sẽ sụp đổ. Cái này hai ngày thời gian. Tự nhiên đều đợi tại xa nhân tộc. Giống như là thuốc cao da chó một dạng quấn ở Mỹ Đỗ Toa bên người. Tỉ như Mỹ Đỗ Toa ăn cơm thời điểm. Tự nhiên sẽ xuất hiện. Thân thiết ân cần thăm hỏi một câu ngài bắt đầu ăn cơm không? Sau đó mặt không đỏ tim không đập phối hợp ngồi xuống. Tỉ như Mỹ Đỗ Toa lúc đang ngủ đợi, đột nhiên bị bừng tỉnh. Sau đó phát hiện nào đó cái nam nhân ngủ ở bên cạnh nàng. Tại tỉ như Mỹ Đỗ Toa tắm rửa thời điểm, nào đó cái nam nhân xuất hiện, kinh ngạc hồi một câu. Thật là khéo, ngươi tắm rửa đâu? Ngoặc kép, liên tiếp mấy ngày, Mỹ Đỗ Toa cơ hồ bị tự nhiên làm sụp đổ bại. Vô luận nàng làm sao ẩn núp, mà nào đó cái nam nhân đều có thể tìm tới nàng. Mấy ngày nay thời gian, Mỹ Đỗ Toa là ăn cơm ăn không ngon, ngủ ngủ không ngon, thì liền tắm rửa, luôn cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Mỹ Đỗ Toa sắp thổ huyết, nàng thề. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại thực lực này cường đại lại vô sỉ nam nhân. Quả thực quá vô sỉ. Bất luận là ngủ hay là làm chuyện gì, đều lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thậm chí có một lần, nàng lúc tắm rửa người nào đó xuất hiện, đem không có chút nào phòng bị nàng nhìn sạch sành xanh. Ghê tởm nhất là nam nhân giống một người không có chuyện gì một dạng tán thưởng một câu. Vóc dáng rất khá, Mỹ Đỗ Toa nhất thời muốn chết tâm tình đều có. Nếu như là bình thường nam nhân dám dạng này phiền nàng. Đã sớm xuất thủ, thế nhưng là nam nhân này thực lực mạnh không hợp thói thường. Mặc dù chính mình sử xuất toàn lực, cũng vô pháp đối nào đó người tạo thành mảy may thương tổn. Người xác định đây là đấu tôn cường giả, tu luyện tới đấu tôn cường giả. Sẽ không có đấu tôn cường giả cao ngạo à? Làm sao lại như thế vô lại? Xà nhân tộc nào đó bí ẩn địa phương? Có tiếng bàn luận xôn xao âm đang thảo luận. Đây là xà nhân tộc bốn vị trưởng lão đang thảo luận. Vốn là tự nhiên tạm thời ở tại xà nhân tộc. Bốn vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão còn có chút không yên lòng. Cho nên cơ hồ đang chăm chú tự nhiên. Tự nhiên sẽ hiểu tự nhiên các loại hoa thức quấn lấy Mỹ Đỗ Toa. Bốn người đều không còn gì để nói. Bọn họ thề, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy cường giả. Một chút cường giả tôn nghiêm đều không có. Mà bọn họ xà nhân tộc vương, cũng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. sắp bị nam nhân này làm sụp đổ bại. Các ngươi cảm thấy người này phẩm hạnh như thế nào? Một vị xà nhân tộc trưởng lão ánh mắt lập lòe. Hỏi, không biết, bất quá cảm giác cùng hắn cường giả cũng không một dạng. Đến cùng chỗ nào không giống nhau? Nói không ra, vị thứ hai xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Có lẽ, chúng ta xà nhân tộc quật khởi thời cơ đến, nói chuyện lúc trước xà nhân tộc trưởng lão tiếp tục nói. Tại nói lời này thời điểm, mắt rắn bên trong bộc phát ra chưa bao giờ có nóng rực lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,